Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân 4. Ta nhìn ngươi dùng bút chì tại tên hắn trên vẽ một mặt tròn. Còn tưởng rằng ngươi biết người này đâu, ngươi làm sao tùy tiện lật xem ta đồ vật, còn có hay không tố chất. Đỗ Nhược Lan không thể nhịn được nữa, đối điện thoại di động quát. Đem Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng giật nảy mình. Hách Lượng cản trở miệng đối Đinh Thế Kiệt nói. Thấy không, ta liền nói nữ cảnh sát nhìn đều tà tính. Ngươi còn không tin. Lục Tiểu Đường không chút hoang mang tại đầu bên kia điện thoại nói. À, ta chính là hiếu kỳ ngươi từ cô Phan Phán chỗ ấy muốn tới phần danh sách này có làm được cái gì. Nhìn trên một điểm này ngươi rốt cục cùng ta đạt thành nhất trí. Ai cùng ngươi nhất trí? Đỗ Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi. Trong tay ta ngược lại là tra được một chút liên quan tới gốc gác của người này tư liệu. Lúc đầu muốn cùng ngươi chia sẻ một chút. Xem ra ngươi không cần. Peter Hách bối cảnh tư liệu. Nàng không chính là vì điều tra cái này đến sao? Đỗ Nhược Lan vội vàng nói. Ngươi nói đi. Thịnh tình không thể chối từ. Ta làm sao được không lĩnh lục tổ trưởng phần nhân tình này đâu. Peter Hack là quốc tịch Mỹ Hoa Kiều. Năm nay 29 tuổi. 19 tuổi xin quốc tịch Mỹ. Cha hắn là đại danh đỉnh đỉnh nhà công nghiệp Hack Đình Kiến. Đế Á ăn uống tập đoàn tổng giám đốc. Đồng thời còn là nghĩ bác quỹ ngân sách chủ tịch. Bây giờ chỗ kinh doanh xuyên quốc gia xí nghiệp trải rộng Trung Quốc, nước Mỹ cùng châu Âu. Có thể nói Peter Hack là cái danh phù kỳ thực phú nhị đại. Người này hiện tại ở chỗ nào? Nước Mỹ cùng Trung Quốc đều có hắn ký tên bất động sản. Còn có một cái để ngươi cảm thấy hứng thú tin tức chính là hắn tại thành phố C có một tòa biệt thự của mình. Người này tiếng Trung danh tự ngươi biết kêu. Cái gì sao? Đỗ Nhược Lan đem thanh âm ép rất thấp hỏi. Hách Lượng. Đỗ Nhược Lan nhìn xem an vị tại trước mặt Hách Lượng. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Vậy mà thật là người này. Chính là hắn quả táo đồng hồ thẩm thấu nạn nhân Ôn Tĩnh Hoa máu. Bị ném vứt bỏ tại hiện trường vụ án trong rãnh thoát nước. Nếu như bây giờ chất vấn hắn. Hắn sẽ như thế nào giải thích đâu? Đỗ Nhược Lan nhìn thấy Hách Lượng trong lòng đang suy nghĩ. Hách Lượng tựa hồ không có chút nào cảm thấy. Tiếp tục cùng Đinh Thế Kiệt uống trà nói chuyện phiếm. Này này, đã nghe chưa? Lục Tiểu Đường tại đầu bên kia điện thoại nhắc nhở. Ta sở dĩ đem tin tức này nói cho ngươi. Là bởi vì ta không biết ngươi bây giờ điều tra đến trình độ nào. Ta muốn để ngươi tâm lý nắm chắc, ngàn vạn không thể như mãng, miễn cho đánh cỏ động rắn, nhất định phải trở về cùng chúng ta thương lượng một chút. Biết sao, Đỗ Nhược Lan cái mũi, hừ, một tiếng, căn bản đối Lục Tiểu Đường hơi sinh ra hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Nàng cho là nàng là ai, dựa vào cái gì chính mình cũng muốn nghe nàng. Đương nhiên nếu như ngươi có gì tốt ý kiến cùng ý nghĩ đều có thể nói ra. Chúng ta mọi người thương lượng. Lục Tiểu Đường tựa hồ nghe ra nàng không cao hứng. Đỗ Nhược Lan đứng dậy rời ghế. Đi đến Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng hoàn toàn không nghe được địa phương. Đưa di động tiến đến bên miệng. Mỉm cười dùng rất hòa khí ngữ điệu nói. Lục Tổ trưởng, kỳ thật trước mắt ta liền có một cái rất tốt đề nghị. Ngươi không phải vẫn nghĩ bắt lấy Kiều Khải sao? Ta nghĩ đến một cái 10 phần có thể thực hiện bắt phương án. Chính là áp dụng có chút độ khó. Không biết ngươi có muốn hay không nghe? Có đúng không? Ngươi nói xem, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.